Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 252. Rời đi, yêu tộc, nhiệm vụ, tiểu thế giới, thông qua sủng thú, truyền tống đến vị trí của nó, vô luận bao xa, không nhìn khoảng cách, đều có thể trong thời gian thật ngắn hoàn thành truyền tống. Không đến mấy hơi thở. Tần Thư hai chân cảm giác đã đứng trên mặt đất, mở mắt ra thời điểm, Thanh Vũ Tông phía sau núi, Bảo Ma Viên nằm tại trên một tảng đá lớn mặt ngủ. Không chút nào biết rõ chủ nhân đột nhiên xuất hiện, chức năng này rất không tệ a. Tần Thư tán thưởng không thôi, dù là bây giờ cách Quang Minh thần vực vô cùng xa xôi, cũng có thể thông qua năng lực này, truyền tống tới đó. Không có đi quấy rầy Bạo Ma Viên nghỉ ngơi, hắn trở lại Thanh Vũ Tông bên trong, tính toán thời gian một chút, mình đã trở về có hơn một tháng, hắn không muốn cứ như vậy tiếp tục nữa, biết còn có tiểu thế giới chờ đợi chính mình đi mở ra. Kể từ đó, thì không thể không rời đi, lại là đi qua mấy ngày này, não hải hiện lên cái chủng loại kia lo nghĩ cảm giác. Để Tần Thư đưa ra rời đi, đồng thời trong đầu, truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, phát động nhiệm vụ, tìm kiếm cũng mở ra trên bản đồ tiểu thế giới. Trong nhiệm vụ cho, tìm kiếm cũng mở ra trên bản đồ đánh dấu tiểu thế giới vị trí. Nhiệm vụ khen thưởng, mỗi mở ra một cái tiểu thế giới, khen thưởng một loại thần thú thiên phú. Nhiệm vụ thời hạn, 1 năm. Cái này một không có dấu hiệu nào nhắc nhở, để Tần Thư không thể không suy nghĩ sâu xa, chính mình cái gì cũng không làm, trong nhà nằm thật tốt, làm sao lại phát động nhiệm vụ đâu. Hắn đạt được một cái kết luận, có thể là mình tại Thanh Vũ Tông, bị hệ thống cho rằng là không có việc gì, lúc này mới bị động phát động nhiệm vụ, tựa hồ hệ thống mục đích, chính là muốn để cho mình không ngừng mạnh lên. Nó lấy khế ước quyển trục cùng các loại không người biết đến manh mối để hắn đi tìm, sau đó bởi vậy thu hoạch tương đối khá, trên đường cũng dần dần biến đến càng mạnh, đến mức mục đích cuối cùng nhất là cái gì Tần Thư không rõ ràng, chỉ là bản năng cảm thấy sẽ không đối với mình có hại là được rồi. Hắn vốn là muốn lại đợi cái nửa tháng liền đi, nhưng là nhiệm vụ này làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tần Thư quyết định mấy ngày sau liền xuất phát. Thời gian không đợi người. Khen thưởng thế nhưng là thần thú thiên phú. Bỏ qua một cái, hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Hài tử, tại sao lại muốn đi a? Mẹ còn chuẩn bị cho ngươi tìm kiếm mấy nữ hài tử đâu. Ngươi đều lớn như vậy, người khác đều thành gia lập nghiệp, thì ngươi còn không có. Tần mẫu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đối hài tử nhà mình sự tình vô cùng quan tâm, chỉ cần có thể lưu cái cháu trai thì đủ hài lòng. Ta đây không phải muốn đi ra ngoài tìm a, chờ sau đó lần trở về, bảo đảm cho ngài mang về con dâu. Tần Thư nhức đầu, chỉ có thể tùy tiện qua loa nói, người nào biết mình bạn lữ sẽ cái gì thời điểm tìm tới. Loại chuyện này muốn xem duyên phận, nói không chừng trên đường đi tới, thì nhặt được một cái đây. Hắn muốn đi tin tức, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, không có nói cho bất luận kẻ nào. Tần phụ bao quát một số Tần gia tộc người đến đây tiễn biệt. Tần Thư ôm ấp phụ mẫu, mang theo không muốn quay người rời đi. Hắn cái này vừa đi, không biết cái gì thời điểm mới có thể trở lại. Bất quá có Bạo Ma Viên tại, các loại sự tình xong xuôi, muốn về đến cũng bất quá mấy hơi thở sự tình. Đi xa về sao, đưa tay bên trong văn thú triệu hoán mà ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt nó cái kia thô to giác hút. Tần Thư cảm thán, đáng tiếc không có gặp phải cái đại gia hỏa, nếu không văn thú muốn giết chết, bất quá mấy hơi thở sự tình. Đi! Bò lên trên văn thú phần lưng, vèo một tiếng, tại nguyên chỗ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tần Thư trước mặt có ánh sáng bao bọc ngăn cách cuồng phong. ý thức của hắn tiến vào sủng thú không gian, nhìn qua cùng bạn bè, rất là vui mừng. Lão đại, Hầu Tiểu Quay hưng phấn mà kêu lên, lần này giao long hoàng triều chuyến đi, thu hút to lớn, những ngày này, nó đều ngủ tại bảo vật trong đống, cảm giác đều ngủ không được. Một chỗ, Tần Nhu trồng tốt một mảnh linh thảo, trồng trọt linh thụ, đã chế tạo ra rừng rậm hình thức ban đầu, đồng thời ở bên trong kiến tạo một cái nhà gỗ nhỏ, cũng không tính đi ra. Trừ phi có đại lượng linh thảo mới ra đến. Sao thế? Tần Thư liếc nhìn một vòng, nói, ta muốn biến đến càng mạnh. Hầu Tiểu Quay nhăn nhăn nhó nhó nói, muốn đem giam giữ những cái kia quang minh tộc sinh linh dung hợp chính mình, trở thành sử thi cấp. Dù sao những cái này phát sáng bóng đèn, để đó cũng là để đó. Làm nghe đến mấy câu này, những cái này quang minh sinh linh dọa cho phát sợ. Những ngày này, bọn họ đồng bạn đều nguyên một đám bị bắt đi, cũng không có trở lại nữa. Không cần nghĩ, đã là giữ nhiều lành ít. Tần Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, liền đồng ý. Đừng a, nào đó kim cương cấp quang minh sinh linh kêu sợ hãi. Nguyên bản đối Tần Thư có mang oán hận, lúc này nguyên một đám cầu xin tha thứ, không có chút nào quang minh tộc đặc hữu, cao ngạo cùng tôn quý tư thái. Tần Thư cười lạnh, những người này tiếng lòng cùng trong miệng nói tới cũng không đồng dạng a, thật sự là tim không đồng nhất ra hỏa. Chỉ chốc lát, Hầu Tiểu Quay dưới chân xuất hiện hắc động, tính cả năm cái kim cương cấp quang minh sinh linh cùng nhau bị hắc động chìm ngập. Dung hợp thời gian, 1 tháng, Tiểu Thiên Âm muốn hay không dung hợp quang minh sinh linh nha? Tần Thư nhìn một chút một bên khác, chiếm cứ sủng thú không gian một nửa, tràn đầy nước không gian, đối lặng lẽ trốn ở nơi nào đó, dò ra cái đầu nhỏ bích hải nữ yêu nói, bây giờ, Thiên Âm có thể là trừ may mắn lý cá bên ngoài. Những thứ này hải thú bên trong vị trí hàng thứ hai, có thể sai sử hải thú, mỗi ngày thời gian qua được rất phong phú. Nghe được chủ nhân tự nhủ lời nói, Thiên Âm nhút nhát lắc lắc đầu, sau đó trốn vào một cái rất lớn hư không vỏ sò bên trong. Không ra ngoài, Tần Thư cũng không bắt buộc, các loại lại tìm đến thích hợp, dung hợp nàng cũng không muộn. Thuận lấy địa đồ phía trên, gần nhất ánh sáng vị trí tiến đến, cúi nhìn phía dưới khắp nơi, phần lớn là rừng rậm từng mảnh, mênh mông. Lần này, cường tộc đời sau vị trí tiểu thế giới vị trí, tại yêu tộc phạm vi lãnh địa, Tần Thư còn nhớ rõ, yêu tộc bên trong, có phần thiên tước cái này một cái, sử thi cấp đại lão, lúc ấy hắn vẫn là cái bạch ngân cấp khế thú sư. Bây giờ thời gian qua đi không đến 2 năm, cũng đã là lấy sử thi cấp khế thú sư thân phận trở về. Nếu có cơ hội gặp lại, đối phương đoán chừng rất rung động đi. Bất quá Tần Thư càng thêm hy vọng, không muốn gặp gỡ tốt, chờ đến yêu tộc phạm vi lãnh địa chỗ sâu, hắn cô dám để văn thú tiếp tục như thế bay. Muốn là phát hiện ra, hắn một cái nhân loại khế thú sư xâm nhập, đều muốn cho vặn xuống tới, cũng có khả năng sau khi hạ xuống gọi ra Chu Ma Vương Kiều muội tiếp tục hành tẩu. Tới gần ánh sáng vị trí đã không đủ 100 dặm, lại không lâu thì có thể đến tới. Kiều muội tản mát ra kim cương cấp khí tức, làm phụ cận yêu thú không dám tới gần, miễn đi phiền toái không cần thiết. Đối với yêu tộc, Tần Thư trong trí nhớ không có tương quan tin tức, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm chỉ yêu hỏi thăm. Toàn bộ sinh linh, kim cương cấp mới có thể biến hóa, bạch kim cấp trở xuống, cho dù còn không thể biến hóa, có chút trí tuệ sinh linh, cũng có thể miệng nói tiếng người. Tần Thư lân cận tìm, có thể nói chuyện yêu, tại loại này khu vực, rất dễ dàng liền có thể tìm kiếm được. Không bao lâu, tại một cao mấy trăm thước chân núi, một mảnh cây ăn quả liên miên, quả lớn từng đống, một bầy khỉ sinh hoạt trong đó. Bầy khỉ vương, mặc dù chỉ là bạch kim cấp, nhưng là thống lĩnh này khu vực kim cương cấp hầu vương. Đối bọn nó có chỗ chiếu cố, làm đến không có gì yêu dám tới quấy rối. Ngoại trừ một con kia chim, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,